Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 813, góc truyện audio.com, Patton lại trải qua một đêm dài chờ đợi, vào sáng sớm hôm sau, ông ta cùng phó tổng thống đi vào nơi an toàn nhất, được canh gác nghiêm ngặt nhất của đất nước này. Trong phòng hội nghị, Patton đứng sau lưng phó tổng thống, ông nhìn thấy ngài tổng thống trẻ tuổi được đám vệ sĩ hộ tống bước vào, đột nhiên Patton có cảm giác căng thẳng, khí thế trên người Tịch Phong Hàn, lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông. Anh không giống như mấy viên quan bình thường dưới trướng, trên người anh có một khí chất của vương giả. Tịch Phong Hàn và phó tổng thống thân thiết bắt tay trò chuyện, anh cực kỳ lịch sự trong lời ăn tiếng nói, và trong mắt vị phó tổng thống xuất thân từ quốc gia đang phát triển, đều tỏ vẻ lấy lòng Tịch Phong Hàn. Trong cuộc đàm phán giữa hai nước ký kết nhiều hạng mục hợp tác, và Patton cũng đang tìm cơ hội để được nói chuyện với Tịch Phong Hàn. Cuối cùng phó tổng thống cũng cho ông ta một cơ hội. Vị này là chủ tịch quản lý nguồn tài nguyên của đất nước chúng tôi, ông ta có bảng thành tích rất tốt về lĩnh vực tài nguyên. Tịch Phong Hàn nhìn người đàn ông trạc tuổi 40, anh gật nhẹ đầu, chào ông. Chào ngài tổng thống, rất vinh dự được gặp ngài, tôi rất ngưỡng mộ ngài. Dứt lời Patton bắt tay với Tịch Phong Hàn, và trong tay ông ta nhét bỏ tấm hình vào tay của Tịch Phong Hàn. Khuôn mặt điển trai của Tịch Phong Hàn ngờ nghịch tiếp theo đó, khi tay anh rời khỏi bàn tay của Patton, Patton cười nói, ngài tổng thống, nếu ngài có hứng thú giao tiếp với tôi, nhất định ngài sẽ không thất vọng đâu. Bàn tay của Tịch Phong Hàn lật lại nhẹ nhàng, trong tay là một tấm hình nho nhỏ, và người con gái trên tấm hình tất nhiên là Sở Duyệt. Cách ăn mặc trên người cô tuyệt đối không phải như hiện tại, mà là cô ấy khi còn trong tổ chức sát thủ. Tuy chỉ nhìn một lần, sắc mặt của Tịch Phong Hàn liền thay đổi. Nhưng mà anh không có vẻ gì bất thường, anh cười nhẹ, đối với phương diện tài nguyên, thực sự tôi có hứng thú, tôi đồng ý nói chuyện riêng với Chủ tịch Patton. Vị phó tổng thống bên cạnh vui mừng, nếu ngài tổng thống có nhã ý nói chuyện với chúng tôi, vậy thì chúng tôi rất vinh hạnh. Trong mắt Patton đầy vẻ phức tạp, ông ta nhìn thấy vẻ bình tĩnh sau lưng Tịch Phong Hàn, còn có một chút gọi là căng thẳng. Xem ra cô gái này đối với anh ta mà nói thật quan trọng. Ông dám cược, Patton cười, nếu vậy thì, bây giờ tôi rất sẵn lòng bàn bạc với ngài tổng thống về vấn đề tài nguyên. Không biết ngài có thời gian không? Tất nhiên là có, chị Dương, sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng hội nghị yên tĩnh, tôi cần nói chuyện với vị khách Patton này. Tịch Phong Hàn cũng chẳng ngờ tới, người mà anh tìm kiếm, sẽ đột nhiên cầm tấm hình của Sở Duyệt xuất hiện trước mặt anh, tốt lắm, thì ra, năm xưa đối tượng mà Locke tiết lộ hồ sơ chính là người đàn ông trước mặt. Và anh nhìn thấy được trong lòng của Patton ẩn chứa dã tâm và nhiều tính toán. Chị Dương hiểu ý lên tiếng sắp xếp phòng, anh sắp đặt một căn phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh, anh đi vào cùng với Tịch Phong Hàn, và Patton sau khi bị rà soát toàn thân nghiêm ngặt mới cho phép đi vào. Patton cảm giác trên người của Tịch Phong Hàn phát ra luồng hơi ớn lạnh, ông ta không hiểu tại sao người đàn ông ngoại quốc này có thể lan tỏa hơi thở đáng sợ đến như vậy. Và sắc mặt của Tịch Phong Hàn không có biểu hiện gì cả, Patton vừa vào phòng, ông ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Chào ngài Tổng thống, góc truyện audio.com. Rất vui khi ngài chịu gặp riêng tôi. Patton bình tĩnh nói, Chủ tịch Patton có ý gì vậy? Tấm hình trong tay của Tịch Phong Hàn, đưa trả cho ông ta. Ngài Tổng thống là một người hiểu lý lẽ, ý nghĩa của tấm hình này, tin chắc ngài là người biết rõ nhất. Chẳng lẽ ngài Tổng thống không quen biết cô gái trên tấm hình này sao? Patton cười, Tịch Phong Hàn hiểu câu nói này, tức là Patton đã biết được tất cả mọi chuyện. Nếu không, hắn ta không dám đến gặp trực tiếp. Chị Dương bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi, ánh mắt canh chừng người đàn ông này, thì ra, hắn ta có tấm hình trước kia của Sở tiểu thư, hắn ta là ai? Rốt cuộc hắn muốn gì? Ngài Tổng thống, ngài có cần vệ sĩ bên cạnh không? Chị Dương lập tức lên tiếng, không cần, tôi chỉ muốn biết ngài Patton đây muốn gì thôi. Tịch Phong Hàn nói tiếng Anh, Patton lập tức cười, thứ tôi muốn, ngài Tổng thống tuyệt đối thỏa mãn được thôi. Tại sao ngài Patton lại cảm thấy tôi sẽ thỏa mãn được ông? Ông đang đứng trên đất nước của tôi uy hiếp tôi. Ông cảm thấy sẽ thành công sao? Ngài Tổng thống nghĩ tôi sẽ điên rồ tới mức không chuẩn bị kỹ càng đường lui sao? Nếu tôi có chuyện gì, vậy thì thân phận thực sự của phu nhân bên cạnh ngài sẽ được công bố ra toàn cầu. Sự uy hiếp này ảnh hưởng đến thân phận của anh thôi. Tịch Phong Hàn cắn nhẹ răng, lạnh nhạt nói, ông tưởng tôi sẽ tin sao? Tôi cả gan đến đây gặp ngài, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ngài Tổng thống, tại sao chúng ta không ngồi xuống, nghe thử điều kiện của tôi xem sao? Cũng được, vậy thì tôi nghe thử điều kiện của ông. Trái tim của Tịch Phong Hàn cũng đặt xuống, lúc nãy anh nhìn thấy tấm hình hồi trước của Sở Duyệt trong lòng bỗng dưng hoảng loạn, còn bây giờ, anh tính bình tĩnh xử lý công việc này. Điều kiện của tôi rất đơn giản, thứ nhất tôi cần nguồn tài nguyên đá khoan, đó là một loại đá, đá này ở nước ngài có, luôn hạn chế xuất khẩu, tôi hy vọng sau này đá khoan đó có thể tùy ý tôi sử dụng. Thứ hai, tôi muốn có được quyền mua bán vũ khí của nước ngài. Chỉ Dương bên cạnh lập tức sợ hãi, người đàn ông này dám nói, ngay cả điều kiện như vậy cũng dám cả gan nói. Tịch Phong Hàn nhếch môi cười, ngài Patton có đang hiểu lầm gì không, ông lấy tư cách gì đề nghị những điều kiện này với tôi? Dựa vào tôi có thông tin của người con gái ngài yêu, vị sở tiểu thư đó là sát thủ chăng? Tổng thống yêu sát thủ, đó chắc chắn là chủ đề chấn động, tin rằng, người dân của ngài rất thích nghe. Ông thật to gan, Chỉ Dương lớn tiếng quát, phu nhân của tôi không phải là sát thủ, cô ấy chỉ là thiên kim tiểu thư của một gia tộc nước tôi. Tịch Phong Hàn lạnh lùng nói, nếu trong tay tôi có hồ sơ chứng minh cô ta là sát thủ thì sao? Chẳng lẽ ngài tổng thống bất chấp tất cả sao? Vậy thì đưa cho tôi xem thử. Tịch Phong Hàn hừ nhẹ, Patton cười ha hả, chẳng lẽ ngài tổng thống nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc sao? Làm sao tôi có thể nói cho ngài biết được, tôi chỉ có thể nói, trước kia tôi và Locke là bạn thân, còn Locke là ai, tin rằng ngài tổng thống biết rõ nhất. Vì ông và đàn em của ông ta, đều chết ở nước Anh. Tịch Phong Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Patton, còn Patton hít thở mạnh, mới dám nhìn thẳng với người đàn ông này. Ngài tổng thống, ngài suy nghĩ kỹ nhé. Tôi không ép ngài trả lời gấp nhưng, tôi tin chắc rằng, ngài là vị tổng thống, tất cả mọi việc ngài đều có thể quyết định được. Còn tôi thì chờ đợi tin tức tốt lành. Dứt, gocchuyenaudio.com, lời Patton chào cáo lui với Tịch Phong Hàn, ông đẩy cửa ra ngoài trước. Chỉ Dương bên cạnh tức tối không kiềm chế được, người này quá láo. Tịch Phong Hàn cười lạnh, thì ra ở trong tay ông ta. Bệ hạ, ngài lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng rồi, nhưng mặc vào lúc này, lo lắng không có tác dụng, cách duy nhất chính là tìm phương hướng giải quyết ổn thỏa. Vậy ngài tính làm như thế nào? Kéo dài thời gian với ông ta trước, tôi nghĩ ông ta muốn đoạt được thứ ông ta cần, và không dễ dàng công bố thân phận của sở duyệt như vậy không có lợi cho ông ta, ngược lại, ông ta phải sợ tôi. Đúng, chúng ta không nên dễ dàng thỏa mãn mong muốn của ông ta. Thật quá đáng, ông ta tưởng mình là ai chứ? Lại cả gan uy hiếp bệ hạ. Tịch Phong Hàn thở phào, chỉ ít kẻ uy hiếp sở duyệt đã xuất hiện, không cần anh phải đoán mò suốt, lo lắng suốt. Cách chương.